nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thần kỳ đến từ thế giới blog, phát vào thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn/blog/blogradio và 10:05 sáng hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bật to loa lên để bắt đầu những cảm xúc, những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những cảm xúc của bạn. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Blog Radio sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện về thời gian và tình yêu. Ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp nằm ở giữa biển khơi lộng gió. Đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm muốn chọn làm nơi để trú ngụ. Ở đó có niềm vui, nỗi buồn, tri thức, cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả tình yêu. Một ngày nọ, cơn địa chấn đang rung chuyển cả hòn đảo. Tất cả đã được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế, tất cả phải chuẩn bị tàu và rời khỏi hòn đảo một cách nhanh chóng nhất. Không muốn chen lấn nên tình yêu là người cuối cùng rời khỏi hòn đảo. Chẳng may thuyền của tình yêu bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần dần chìm xuống, từng giờ. Tình yêu hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy nhanh chóng giúp tình yêu vào bờ. Lúc đó thì vượng đang lượn qua trước mặt tình yêu trên một chiếc thuyền sang trọng. Thế tình yêu hét to: "Thịnh vượng ơi, giúp tôi vào bờ với." Thịnh vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể đâu. Con thuyền của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, lặng lắm rồi, không còn chỗ cho bạn nữa đâu." Tình yêu cuống cuồng vẫy tay kêu cứu. Kiều Hành lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp vừa rời khỏi hòn đảo. "Kiều Hành ơi, tôi đây, đưa tôi đi cùng anh nhé." Kiều Hành vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: "Bạn nhìn xem chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo từ chân tơ đến ké tóc. Bạn có thể làm phá hỏng mọi thứ của tôi đấy." Quá tuyệt vọng, tình yêu quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của nỗi buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ. "Tình yêu không thấy tôi đang buồn rũ ư? Hãy để tôi được yên nhé." Cùng lúc đó, niềm vui đang đi trách về phía nam của hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó đang vui quá nên không nghe thấy được lời kêu cứu của tình yêu. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng có một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đứng tuổi: "Lại đây nào tình yêu, tôi sẽ đem bạn vào bờ, nhanh lên." Khi đã cập bờ an toàn, tình yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên mất hỏi tên người đàn ông ấy. Tình yêu day dứt vì đã không biết ai đã cứu được mình. Tình yêu hỏi thăm rất nhiều người nhưng không một ai biết. Cho đến khi tình yêu gặp tri thức, lúc đó tình yêu biết được rằng người cứu mình chính là thời gian. Bạn thân mến, bởi vì chỉ duy nhất có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu quan trọng thế nào trong cuộc đời này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và là sự bất diệt của mỗi con người. Các bạn thân mến, bởi chỉ duy nhất thời gian mới có thể hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào. Và đó cũng chính là thông điệp của rất nhiều lá thư gửi tới Blog Radio trong tuần vừa qua. Có khi nào bạn trải qua những day dứt của một tình yêu? Có khi nào chia tay một tình yêu và bạn không còn tin vào một tình yêu nữa sẽ đến với mình? Nhưng bạn có biết không, chỉ có thời gian mới mang lại cho chúng ta câu trả lời rõ nhất. Tình yêu là gì? Và có những tình yêu mới đi qua, nhưng thời gian sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng tình yêu đích thực của mình đang đến ngay sau đó. Blog Radio của tuần này dành cho những câu chuyện của tình yêu như vậy. Mời bạn cùng lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình với Blog Radio. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Với những lá thư chân thành, lồng lan tình cảm và những bản tình ca ngọt ngào. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay là lá thư của bạn Hoàng Minh, bạn có link lên Chẳng Hờ Thủy Chung. Lá thư mang tên Tình yêu của người đến sau. Những khi một mình, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào cho em được hạnh phúc, bởi vì anh là người đến sau. Những khi bên em, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để em luôn luôn cười thật tươi với anh, vì anh là người đến sau. Những khi xa em, Trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để được nhìn thấy em, dù anh mới gặp em hôm trước, bởi vì anh là người đến sau. Nhưng khi nhớ em, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình làm thế nào để được nghe thấy tiếng em, hoặc mong nhận được một tin nhắn từ em, bởi vì anh là người đến sau. Và những khi ôm em trong lòng, trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để giữ em lại được bên anh mãi mãi, bởi vì anh là người đến sau. Anh chỉ biết yêu, yêu và yêu em. Anh chỉ biết cố gắng và cố gắng để làm cho em vui. Nhưng càng yêu em bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu thì trong một lúc nào đó anh lại sợ xa em bấy nhiêu. Cũng tại bởi anh là người đến sau. Đôi khi anh muốn bỏ cuộc vì là người đến sau. Một đoạn đường chỉ có anh và em mà sao như chúng ta đang đi giữa một dòng người tấp lập. Một cái nắm tay thật nhẹ nhàng mà anh cảm giác như đang được dắt đi chứ không phải là nắm tay. Một sự quan tâm nhẹ nhàng cũng chỉ đủ làm cho em cười với anh trong chốc lát. Tất cả tình cảm anh dành cho em mà sao anh thấy thật trống rỗng. Trống rỗng vì anh chưa cảm nhận được nó. Trống rỗng vì có lẽ em đang lạnh nhạt khi gặp phải những gì em đã gặp trong quá khứ. Em à, anh cũng như bao người con trai khác, anh chỉ biết yêu và làm hết sức trong khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho em. Một mình trong phòng và nghe lại bài hát như đã giấu yêu, càng làm anh thêm buồn và luôn mong. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa bị ràng buộc và em cũng chưa thuộc về ai, như thế có phải tốt hơn không? Nhưng em à, cái gì là quá khứ thì hãy cho nó ngủ yên, vì ai cũng có một bí mật riêng của mình. Và em hãy giữ lấy nó, hãy chôn tất cả trong tim của mình, vì một lúc nào đó em sẽ hiểu tình yêu của người đến sau. Như vậy đó, làm người đến sau thật khó phải không em? Cái khó đấy đã làm cho anh phải cố gắng nhiều hơn và làm cho anh yêu em nhiều hơn. Nhưng chính cái lúc yêu em nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn thì anh lại làm cho em buồn nhiều hơn bởi những suy nghĩ của anh. Vì cái lý do là người đến sau đó, mà đôi khi anh không biết rằng em đang bước đến gần anh và cho anh một cơ hội. Con đường mà anh cảm thấy ồn ào, tấp lập, đó là lúc em đang có được một sự bình yên trong em. Cái nắm tay mà anh cảm thấy hứng hờ, đó là vì em muốn anh nắm chặt tay em hơn nữa. Và sự quan tâm nhẹ nhàng mà chỉ nhận được nụ cười trong chốc lát của em, đó là vì em muốn anh ôm em thật chặt trong lúc đó. Tất cả, anh đã không cảm nhận được tình yêu em đang dành cho anh. Và khi anh nhận ra thì em đã không còn bên anh nữa. Anh đã xa rồi. Và chính lúc này đây, em đã cho anh hiểu được rằng người đến sau lại đang chính là người bước gần đến trái tim em nhất. Em ơi, đừng trách và đừng giận anh nữa nhé, bởi vì người đến sau yêu em nhiều lắm. Cảm ơn lá thư của bạn Hoàng Minh đã gửi đến chương trình và chia sẻ cảm xúc. Cuối thư, bạn Hoàng Minh có gửi một lời nhắn tới một bạn gái tên là Hiền, biệt danh I am nhóc BC7C. Nhóc ơi, anh biết nhóc luôn tỏ ra trẻ con, nhưng điều đó lại làm cho anh yêu nhóc nhiều hơn. Nhóc đừng trách, đừng giận hờn anh như trẻ con nhé. Có lẽ vì cố gắng yêu nhóc nên anh đã làm cho nhóc buồn. Anh rất xin lỗi nhóc. Thời lượng chương trình phát sóng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình được thực hiện bởi kỹ thuật viên Hoàng Minh, VOV, khoa công nghệ thông tin. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.